đọc sâu nhập, nghĩa là gì nhỉ? Tức là một nơi để có cho cảnh trần nó vào trong tâm. Như con mắt là cái nơi để cho sắc trần nó đi vào trong tâm. Tai là cái nơi để cho âm thanh nó đi vào tâm. Mũi là nơi để cho hương thơm nó đi vào tâm. Cho nên đây gọi là nhập, tức là sáu căn của mình. Thì nói khi nào mà muốn nói, nó là cái nơi để cho trần đi vào tâm thì gọi là nhập. Mà khi nào muốn nói, nó là nơi cái cội gốc nó phát sanh ra sự phân biệt thì gọi là căn. Như là nhãn căn là nơi nó phát sanh ra nhẫn thức, cho nên có cái phân biệt về cái thấy. Thế thì khi nào muốn nói về phân biệt thì gọi là căn, mà nói về nó là cái chỗ để cho trần cảnh trần vào khuấy rối trong tâm thì gọi là nhập. Thì ở đây dùng cái danh từ là nhập, tức là sáu căn. Thì đây trước hết quán về cái nhãn căn, tức là cái thấy. Ở đây gọi là cái, tức là quán cái thấy ở nơi con mắt, phải không con? Tìm xem là tại sao mình lại có cái thấy ở nơi con mắt. Cái từ đây tìm thì thấy là chỉ có nhân hai vọng trần, sáng và tối. Đó. Và cái hư không này, có con mắt mình đứng đây, rồi có cái hư không đây, rồi do hai trần sáng và tối nó đắp nổi nhau. Thế là mình thấy là đủ các hình, các sắc. Vậy thì cái thấy nó ở đâu ra? Theo như ở đây tìm là thế. A nan, tức nơi chồng mắt ngó chừng chừng, thấy có hoa đốm ở hư không. Đây ngài lấy cái thí dụ. Thì cả cái thấy lẫn cái hoa đốm đều là tướng lao nhập của tánh bồ đề chăm chú phát ra. Tánh bồ đề tức là tánh của mình đấy. Thế nhưng mà một tánh là tánh Phật, nhưng mà một khi nó bị lao nhập, cái lao nhập đây là ví với cái nghiệp, mình tạo nghiệp, thì nó thấy ra chuyện này chuyện khác. Cho nên đây gọi là cả cái, cũng như cái thấy của chúng mình bây giờ, mình thấy là cây mít cây xoài đó. Thì cây mít cây xoài đây, ở đây ví với hoa đốm và hư không. Mà còn cái thấy của mình bây giờ đeo nghiệp người đó, phải hệ lụy vào cái con mắt của loài người để mà thấy. Cho nên cái thấy bị cuộc ở trong cái con mắt của con loài người, nó bị chướng ngại mà thấy theo cái nghiệp của loài người thôi. Thế cho thì ví với cái chuyện con mắt lao nhập, thì con mắt, cả cái mắt lẫn cái cảnh mình đang thấy kia đều là tướng lao nhập. Con mắt thì là cái nghiệp, mà những cảnh mình đang thấy đây là theo cái nghiệp của mình mà nó hiện ra. Cũng như cái người mắt mỏi thì tự thấy cái hoa đốm, chứ thật hoa đốm là cái không hề có. Đây tức là cái thấy đeo nghiệp của chúng ta. Thì bây giờ cái thấy của chúng ta nó cứ bị ở trong hai cái sáng và cái tối, nó không thoát ly được ra hai cái trần đó. Thì bây giờ cái loại thấy này, thì đây chúng ta tìm xem là nó là cái gì. Thì tạm dùng cái Phật cứ đặt giả thiết ra vài những cái thí dụ này, rồi giả thiết là cái việc đi tìm như thế này, cũng như là đặt cho mình cái mẫu để mình quan sát, mình tìm và mình nhận. Thế thì chung quy thấy cái, vậy thì cái thấy này nó là ở đâu ra? Tìm theo cái việc quan sát như thế này mà tìm thì có thấy được cái nhãn nhập nó ở đâu không? Tức là cái thấy của mình đấy nó ở đâu? Không đấy. Nó là cái không hề có. Mà nó đã không có thì làm sao nói là nhân duyên sanh mới tự duyên sanh được? Cái câu nhân duyên sanh mới tự nhiên sanh đây là ý của ngài chỉ cho mình rằng nó là đã là cái không có thì ngồi mà lý luận bao giờ mà ra. Cái lý luận không có đi đến kết quả. Chỉ nên biết rằng thế gian này chỉ có cái Như Lai Tạng dụ chân như tánh là sự thật thôi, à, tức là đeo nghiệp mà thôi, thì nó ra những hình ảnh như thế, chứ nó không có sự thật. À, đấy cũng là do mình mà ra cả, chứ thật là không có cái gì ở bên ngoài. Rồi ở đây rồi cái tai thì ngài lấy cái thí dụ hai ngón tay bịt cho lỗ tai của mình, bịt lâu ấy thì nó nghe có tiếng ù ù ở trong đầu. Vậy cái tiếng này là ở đâu ra? Có phải là tiếng ở bên ngoài vào không? À, thế Phật cho thí dụ như thế để làm gì? Người kia la tôi nghe, người kia khen. Còn có à, Phật lại không nói thế. Sao thế? Ý của Phật cho mình thấy rằng mình cứ tự bịt tai mình, mà hễ nó mỏi một lúc là nó cũng có một cái tự nó cũng có một cái âm thanh ù ù, cũng nghe thấy một thứ tiếng. Thế như thế là để tỏ rằng không phải là có cái việc ở bên ngoài, mà ở nguyên ở trong mình cứ bịt tai mình, tay cũng tay mình chứ không phải tay bên ngoài, tay cũng tay mình mà mình bịt cái tai lại, thế là mình tự nghe ra tiếng, để tỏ cái âm thanh đó là cái hư vọng. Và theo cái duyên, cái ngón tay tự tay mình bịt cái tai mình, đó là cái duyên. Còn cái nghiệp của mình là mình có cái tai đó, cái tai của con người. Thế thì thành ra theo nhân, theo duyên, nó giả hiện nó như thế chứ không có cái sự thật. Cái nghe của mình nó không đúng sự thật. Tuy nó không đúng sự thật nhưng mà mình đã biết nghe, thì ở nơi ấy phải là cái gì? Như Lai Tạng. Nó phải có cái Như Lai Tạng nó mới thành cái nghe được. Chứ nếu không có cái Như Lai Tạng liệu có nghe được không? Ừ. Thế cho nên đây tuy là những các cái duyên cảnh bên ngoài là huyễn, đã căn cảnh là huyễn, nhưng mà cái nghe nó phải có cái gốc là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Cũng như cái thấy ban nãy, tuy là hư vọng đấy, họ tìm thì không thấy nó ở đâu ra, nhưng mà nếu mình không có cái Như Lai Tạng liệu nó có ra được cái thấy không? Đấy, cho nên là cái gốc nó là Như Lai, chung quy chỉ là cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh mà thôi. Như Hòa đọc bây giờ khải giác từ thử tự giảng qua một tí để xem là ở nơi mũi ngài nói là do hai trần thông và tắc, cho nên là mình mới ngửi ra thành mùi thơm, mùi thối. Thì cái này hồi xưa ở Liên Hoa đó, thầy có mời ông bác sĩ tới, ông ấy giảng về cái mũi này này. Các con có giữ cái buổi nghe đó hả? Thế bây giờ con nói lại cho thầy, chỉ nhớ là cái thần kinh ở cái tế bào của mũi thì nó lõm, thì nó lõm xuống, nó như cái ống thế này mà nó lõm cái đầu xuống. Thế thế thì nó có lõm xuống đấy, thì cái không khí ở ngoài đi vào nè, nó mới thành ra cái chuyện nó bịt cái huyệt đó, thì nó bịt vào cái chỗ lõm đó, nó vào cái chỗ lõm đó thì nó bịt. Tùy theo cái không khí đó mà nó đeo những các cái chất ở bên ngoài nó kèm theo vào, mà những cái chất ấy hoặc nặng hoặc nhẹ hoặc là đặc hoặc là loãng hơn. Tùy theo cái chất đó mà cái ở cái chỗ đó nó biến ra cái thơm hay là cái thối, để cho mình phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Và ví dụ như là cái quả chuối mình đưa vào mũi, thì ở cái quả chuối nó có tiết ra những cái phân tử rồi nó theo gió, nó theo cái gió nó mình hít vào thì nó vào theo không khí, nó vào mũi. Mà ông nói phân tử nó cũng nhiều dạng ấy. Thì dĩ nhiên rồi, nhiều đủ dạng. Các thứ, thế cho nên cái phân tử ở cái hoa nó phát ra, hay phân tử ở cái quả chuối, hay phân tử ở cái mít, mỗi một thứ nó có một cái mùi của phân nó thử. Một cái thứ phân tử, thế cái phân tử ấy nó chạm vào cái, nó vào trong cái huyệt của cái tế bào đó, nó thì cái thần kinh, cái sức biết ở trong cái tế bào đó nó nhận ra đây là mùi thơm của mít, đây là mùi thơm của hoa hồng, đây là mùi thơm của hoa xoài. Từng cái nó nhận ra. Mà cũng là thần kinh, cũng là tế bào, nhưng mà khi nó đõm xuống như thế, thì theo cái thông, ở đây Phật gọi là thông tắc. Đó. Thì theo cái hai cái thông tắc thì nó biến ra mùi thơm hôi. nhưng mà cái cũng cái thần kinh, nhưng mà nó cái ở lưỡi mình ấy thì cái trạng nó nhọn lên. Đó, chứ nó đã không lõm thì chớ, nó lại còn nhọn lên. Thế thì những vật ở ngoài đi vào, đi qua cái chỗ nhọn đó thì nó lại biến thành ngọt, thành chua, để mình phân biệt cái vị. Nó tùy theo cái thần kinh, cái tế bào của thần kinh nó lõm xuống thì nó lại biến ra một thứ, mà nó ấy lên nó biến ra một thứ. Coi như là thần kinh ở tay ấy, thì nó lại một cái trạng thái khác. Cái hôm ấy ông ấy vẽ từng các quan cho chúng mình, từng cái thần kinh, từng cái tế bào. Thế thì nhờ thế mà mình hiểu được hai cái chữ thông tắc đấy. Tức là ở cái tế bào thần kinh ở mũi, nó có cái chỗ lõm xuống. Thì các cái con vừa mới gọi phân tử. Phân tử. Đấy, những các phân tử ở ngoài đi vào. Thế thì tùy theo nó rỗng, nó đặc hay là nó nặng hay nó nhẹ hay cái gì đó của nó. Mà nó chạm vào cái chỗ, cái nó vào, nó lấp cái huyệt của cái tế bào đó, vào cái chỗ tế bào. Thì ở cái chỗ huyệt đó ấy, nó phát, mình tự phát ra, gọi là kiến phần với tướng phần đấy. Mình tự phát ra thấy cái này là thơm, cái này là hôi. Nó ra từng, mà nó vi tế từng thứ rõ ràng. Đó, ở cái thế là cái tế bào khi nó lõm xuống ấy, thì nó ra cái đó, cho nên Phật gọi là cái thông và cái tắc, thì chỉ có hai trần hợp và ly. Thế mà cái vật đấy nó đi qua cái lưỡi mình, nó chạm vào, thế thì ở đấy nó lại ra cái ngọt với cái chua, mà là cái trung quý nó cũng là cái tế bào của thần kinh thì cũng là máu của mình nó biến ra thôi. Thế nhưng mà ở mũi thì cái hình cái tế bào nó lõm vào, cho nên mình phát ra cái cảm giác thơm hôi. Mà ở lưỡi cái tế bào nó nhô lên thế này thì lại mình chạm vào vật ấy, thì nó lại phát ra cái cảm giác ngọt chua. Đấy, cái sự biến hóa của cái thần kinh của mình để nó cân nhắc phân biệt cái cảnh ngoài. Cái thông với tắc là do cái tế đối bào với cái tế bào đã nó thành cái tế bào nó có cái huyệt thế này, thì ở cái huyệt đó theo cái thông tắc của cái huyệt đó thì tùy theo cái phân tử mà nó khiến cho cái huyệt nó khiến cho cái huyệt ấy nó có cái kiểu nào đó, cứ biết là cái thần kinh ở tại cái chỗ đó nó ngửi ra, nó thấy ra cái mùi thơm, nó thấy ra mùi hôi, nghĩa là cái thơm cái hôi là tự nó biến ra để nó phân biệt tùy theo cái chất vị kia, cái chất kia, cái chất nó đi vào đó, cái phân tử đó. Cái phân tử nó phải có nhiều loại, nhiều chất. Cho nên nó tùy theo từng thứ mà rồi nó khởi lên cái phân biệt. Nó thấy là hôi, nó thấy là thơm, nó thấy là thơm nhẹ, thơm mát, thơm nặng hay là cái kiểu gì đó, thơm hoa nhài, thơm hoa huệ. Nó tự nó thấy ra, nó biết ra. Thế nó không biết. Thế nhưng mà thầy chỉ biết là nó vào tới cái huyệt ấy. Đấy. Thì nghĩa là mình phải chắc, mình đoán như thế, cho nên đây gọi là thông tắc thế kìa. Thì ông ấy thì ông chỉ nói rằng các phân tử nó vào cái chỗ cái huyệt đó thì là tự cái thần kinh của mình nó thấy ra thơm hay là hôi ở đấy. Thì ông chỉ nhấn cho mình nhận định là cái cũng là thần kinh, mà cái chỗ tế bào nó lõm vào ấy thì nó ra mùi thơm hôi, mà cái chỗ tế bào mà nó nhô lên ấy thì nó ra ngọt chua. Thế mà càng về phía trong này ấy thì là những các cái đầu nó biến ra cái đắng. Cho nên mấy bà mà uống thuốc lại cứ thích cho tận vào họng, chính là cái chỗ ấy là cái chỗ hóa đắng nhiều. Còn đầu lưỡi này nó hóa ngọt nhiều. Thì mặn thôi, ở giữa mới ngọt. Ở đầu lưỡi mặn, ông ấy để muối vô nó tê, rụt cái lưỡi lại luôn. Thì đầu lưỡi nó nhận vị mặn nhiều. Nó hai bên ấy. Cái nó mỗi một thần kinh nó ở trong cái lưỡi, mỗi cái nó có nhiều nhiệm vụ của nó. Hai bên lưỡi thì là chua. Vậy thì bây giờ cái mà ngửi đây, thì bây giờ chúng ta học đây coi như đi tìm cái ngửi này là nó ở đâu ra, thì thầy giác thấy nó ở đâu. Thì cái ngửi này theo như Phật dạy mình lý luận ở đây thì tìm thấy nó ở đâu ra. Nó là một cái không có, cho nên là bây giờ mình có lý luận, mình tìm nhân duyên sanh, tự nhiên sanh, nó cũng không có sự thật. Thế Phật thì Phật nói rằng ở ngay cái chỗ đó và cái Như Lai Tạng thiệu chân Như Tánh. Nếu không có cái Như Lai Tạng thiệu chân Như Tánh thì cũng thì các nhân duyên có hợp cũng chả thể thành được cái người, chứ không có vật gì ở bên ngoài đến cả. Cái ý của Phật mới cho mình thấy không có cái gì ở bên ngoài. Tay hai ngón tay mình bịt mũi mình thì nó rồi đây nói về cái nếm thì ngài lại lấy cái thí dụ là mình liếm mép mình, hễ mình khỏe thì mình lại thấy ngọt, mà hễ mình bệnh đau ốm thì mình tự thấy đắng. Thì cái đắng với cái ngọt này thật không từ đâu ra. Như vậy thì đây là một cái thí dụ để cho chúng con nhận định rằng là rõ ràng là cái vị nó không cái đấy, cái đắng ngọt, cái ngọt với cái đắng ấy mình lại liếm mép mình chứ có cái gì ở đâu vào đâu. Nhưng mà trên thực tế hàng ngày như chúng con vẫn cứ tiếp xúc với sáu trần này. Trên thực tế hàng ngày thì mình nếm nó có vật ở bên ngoài vào. Dạ. Đó. Thế nhưng mà thực ra ở cái đầu thần kinh mình khi nó chạm vào vật nó phát ra cái cảm giác để tự phân biệt. Thế cho nên những cái cảm giác này là do thức biến. Đấy. Cho nên gọi là kiến phần, tướng phần. Là thức của mình nó biến ra, chứ không phải là cái việc ở bên ngoài đâu. Nhưng mà nó phải dựa vào cái chất ở bên ngoài vào. Rồi nó theo những các cái chất đó mà nó biến ra để nó phân biệt cái cảnh bên ngoài. Cái nào là lợi, cái nào là hại, cái nào là tốt cho cái ngã mình và cái nào là không lợi cho mình. Đó, thì nó tùy theo cái vật ở ngoài. Thì nếu trên thực tế là có những vật ra vào trên lưỡi mình đặt. Nhưng mà đây Phật cố ý cho mình cái thí dụ để cho mình thấy là không có cái gì cả mà mình cũng thấy được ngọt với nhạt đấy. Thì tức là chính cái thức của mình nó biến ra, chứ không phải cái vật ấy nó có ngọt có nhạt. Cái vật ấy nó chỉ có cái chất thôi, cái chất này hoặc cái chất kia. Thế mình không học về hóa học thì mình không biết, chứ có hóa học thì người ta biết cái chất này cái chất kia đấy. Thế rồi cái lưỡi mình nó tùy cái chất đó mà nó biến. Nhưng mà ngọt, mới chua, mới đắng là mình biến ra để phân biệt, chứ ngoài không có sự thật. Thí dụ như một bàn tay mình cầm nước đá với một bàn tay mình hơ bếp, thì mình có một bàn tay lạnh, một bàn tay nóng. Rồi ngay cái lúc bây giờ chính một bên thì lạnh quá, bên thì nóng quá, thì mình lấy hai bàn tay mình xoa vào nhau. Thì cũng tay mình, không có cái gì ở bên ngoài tới. Thế nhưng mà cái thế lạnh, cái thế nóng nó có rõ ràng, rồi nó cân bình nhau. Thế mà bên nóng nhiều hơn thì cái bên lạnh nó hết lạnh đi thì nó ấm lại. Còn nếu mà cái bên lạnh nhiều hơn thì cái bên nóng ấy nó hết cái nóng đi để nó mát theo. Thế đấy nó, tức là hai tay của mình nắm vào với nhau. Thế rồi thì mình cũng thấy nóng, thấy lạnh, các cái cảm xúc. Cái thế chênh lệch giữa nóng và lạnh sanh ra cái cảm xúc. Cả cái cảm xúc và cái biết xúc. Cái biết xúc tức là cái tánh biết của mình. Và cái biết xúc là căn. Thế rồi xúc trần ấy, tức là nó có cái cảm giác hoặc nóng hoặc lạnh, xúc trần. Thế ở đây ấy, thì do hai trần hợp và ly. Là khi mình đặt tay vào cái bếp thì mình thấy nó ấm. Nên đó gọi là hợp. Nên lúc mình bỏ cái tay ra thì mình biết là ban nãy nóng, và bây giờ mình thấy lạnh. Thế tức là ly. Cái hợp với cái ly. Và trái với thuận. Ví dụ mình cho tay vào bếp mà nó ấm ấy, thì là thuận. Còn nó nóng ấy, thì là trái. Thế do những cái trần trái thuận này mình biết là mình có cái cảm, có cái tánh biết cảm xúc. Thế còn cái việc cái đường lối cái pháp quán thì nó cũng như tất cả các bài trên.